Đạo tâm trùng ma, chương 970, trấn Bắc Vương Nguyên Thần, góc truyện audio.com. Hoa Mị Nương có thể nói là mang mị thuật tu luyện tới cảnh giới sâu đậm, mỗi tiếng nói cử động đều có đủ lực mị hoặc vô thượng, hơn nữa dáng người hoàn mỹ không tì vết dụ hoặc tự nhiên là không người có thể chống đỡ. Tần Thiếu Phong lại còn nói Hoa Mị Nương câu dẫn là vô ích, điều này làm cho mọi người ở đây đều cho rằng Tần Thiếu Phong đang nói xạo. Nhưng mà Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục đại pháp như thế nào lại bị Hoa Mị Nương câu dẫn chứ? Mị thuật của Hoa Mị Nương đối với Tần Thiếu Phong mà nói căn bản là vô dụng, đương nhiên, ai bảo đôi mắt Tần Thiếu Phong nhìn thân hình Hoa Mị Nương tách ra lục quang chứ, cho nên người khác không tin Tần Thiếu Phong cũng là chuyện bình thường. Hoa Mị Nương nghe xong Phong Tình Vạn Trùng uốn éo vòng eo, hướng về Tần Thiếu Phong quăng đi cái nhìn khinh khỉnh thiên kiều bá mị, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói ai ra ta liền thật sự không vào được pháp nhãn của tiểu ca sao? Ta còn muốn để cho tiểu ca nhi hào hào thương yêu ta một chút chứ, xem ra ta là không có cái phúc phận này rồi. Tại Hoàng Thành Dục Ma Hoàng Triều cũng có rất nhiều tu sĩ, mặc dù cũng đều tu luyện ma công, nhưng đối với mị thuật của Hoa Mị Nương một chút sức chống cự cũng không có, sau khi nghe Hoa Mị Nương nói, những người công lực hơi thấp đều trực tiếp lớn tiếng thở dốc thậm chí là lại một lần đạt đến đỉnh phong của nhân sinh cuộc sống bọn họ, nguyên một đám nhìn Hoa Mị Nương con mắt đều tái đi rồi, nhưng mà đều là không dám vọng động, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn. Hừ, không biết xấu hổ. Tần Thiên Quyến mặc dù quay đầu đi không có nhìn Hoa Mị Nương, nhưng mà nghe Hoa Mị Nương nói lại phi thường tức giận, hung hăng nói, ở Tần Thiên Quyến xem ra Hoa Mị Nương này vô cùng đáng chết, lại có thể muốn câu dẫn phụ thân mình, phải biết rằng Tần Thiên Quyến chính là thu vô số chỗ tốt của Vũ Phi Nhi tiểu hồ ly, mình bảo nhi các nàng, thay các nàng trông chừng Tần Thiếu Phong, hiện tại Hoa Mị Nương đến câu dẫn Tần Thiếu Phong, đó không phải là chọc tức Tần Thiên Quyến sao? Hoa Mị Nương nghe Tần Thiên Quyến nói cũng không có chút nào để ý, mặc dù Tần Thiên Quyến tư sắc cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng mà Hoa Mị Nương cũng cực kỳ tự tin, mị lực của mình cũng không phải là một tiểu thí hài có thể so sánh được, chỉ là lúc này, Tần Thiếu Phong lại nói với Hoa Mị Nương, đúng vậy, thật sự ngươi không có cái phúc phận này. Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, khuôn mặt thiên kiều bá mị của Hoa Mị Nương nhất thời âm u xuống, từ một câu nói kia liền có thể thấy được Tần Thiếu Phong thật sự không có bị nàng dụ hoặc, điều này làm cho Hoa Mị Nương trong lòng cả kinh, trong mắt nàng, Tần Thiếu Phong một người tuổi còn trẻ như vậy làm sao có thể chống cự mị lực của nàng chứ? Tuyệt đối là có thể bị nàng nắm bắt nhưng mà lại không như mong muốn, Tần Thiếu Phong cũng không bị câu dẫn, thần trí như cũ là vô cùng thanh tỉnh. Chỉ là bộ dạng Tần Thiếu Phong nhìn thân thể của mình rõ ràng là tràn ngập sắc dục, tại sao hắn còn không có bị mình dụ hoặc chứ? Hoa Mị Nương nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ là công lực của mình còn chưa đủ, nhìn bộ dáng sắc lang của Tần Thiếu Phong đối diện, Hoa Mị Nương ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng đẩy ra rồi sa mỏng trên vai mình, nhất thời bộ ngực hoãn mỹ trắng như tuyết liền xuất hiện ở trước mắt Tần Thiếu Phong. Nhất thời, tu sĩ chung quanh truyền đến từng tiếng thanh âm nuốt nước miếng. Góc truyện audio.com. Hơn nữa thanh âm rên gì càng lớn, điều này làm cho Hoa Mị Nương càng thêm đắc ý, nàng cũng không tin, như vậy Tần Thiếu Phong đều không mắc câu, nhưng mà làm cho Hoa Mị Nương vô cùng phẫn nộ chính là Tần Thiếu Phong lại có thể chỉ là nhìn chằm chằm thân thể của nàng, lại có thể một chút dấu hiệu bị mê hoặc cũng không có. Mà vừa lúc này, Tần Thiếu Phong lắc đầu, lập tức nói, ai, mặc dù là nhìn rất tốt nhưng mà bổn công tử thích sạch sẽ cho nên ngươi thật đúng là không có phúc phận. Nói xong lại lắc đầu, bộ dạng rất đáng tiếc thay Hoa Mị Nương, mà lời Tần Thiếu Phong nói lập tức làm cho Hoa Mị Nương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Tần Thiếu Phong ý tứ tự nhiên là nói Hoa Mị Nương đã không thuần khiết, mặc dù đây là lời nói thật, Hoa Mị Nương vì tu luyện ma công, hôm nay trong hoàng cung chỉ là nam sủng đã có 1.8 vạn, tự nhiên là không thể nào còn thuần khiết, chỉ là nói ra trước mặt Hoa Mị Nương như vậy tự nhiên là làm cho Hoa Mị Nương vô cùng tức giận rồi. Tiểu tử, ngươi thật là chọc giận lão nương, hôm nay lão nương không hút khô ngươi không được. Hoa Mị Nương hung dữ nói, lập tức trong cơ thể đạo lực điên cuồng vận chuyển, đồng thời thân hợp thiên đạo, một đạo cột sáng màu hồng phấn xuất hiện ở chung quanh thân thể Hoa Mị Nương. Mặc dù Hoa Mị Nương nói lời hung ác nhưng lại không có xem thường Tần Thiếu Phong, qua nhiều năm như vậy, người có thể chống cự mị lực của nàng ít càng thêm ít, tất cả đều có thực lực bất phàm, cho nên Hoa Mị Nương tự nhiên là sẽ không khinh thị Tần Thiếu Phong, lấy lực lượng cường đại nhất hướng về Tần Thiếu Phong ra tay. Đương nhiên, Hoa Mị Nương cũng không khỏi toàn lực ra tay, bởi vì ngoại trừ Tần Thiếu Phong là sơ thánh nhị trọng thiên gia, còn có một sơ thánh tứ trọng thiên huyết chú tử, cho nên tự nhiên phải nhanh chóng hạ gục Tần Thiếu Phong, nếu không Tần Thiếu Phong và huyết chú tử liên thủ, Hoa Mị Nương nàng có thể nguy hiểm. Ngay tại trong nháy mắt Hoa Mị Nương ra tay, Tần Thiên Quyến cùng Huyết Chú Tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng trực tiếp thi triển ra chớ chú thuật hướng về Hoa Mị Nương bao phủ, nhất thời làm cho Hoa Mị Nương mất đi tất cả lực lượng có thể mượn nhờ, lập tức bị Tần Thiếu Phong một chưởng đánh lên trên ngực đánh thành trọng thương. Đương nhiên, loại hành vi nhân cơ hội chiếm tiện nghi vô sỉ của Tần Thiếu Phong phải khinh bỉ một chút. Không có cùng Hoa Mị Nương rong dài, Tần Thiếu Phong trực tiếp mang ma trùng gieo trên người Hoa Mị Nương, lập tức dựa theo cách làm dĩ vãng, lợi dụng thần thông rời tinh đổi đấu, mang vận số dục ma hoàng triều biến thành của mình, sau đó sắc phong Hoa Mị Nương, Tần Thiếu Phong mang theo Huyết Chú Tử, Tần Thiên Quyến ly khai. Về phần chuyện của dục ma hoàng triều, Tần Thiếu Phong tin tưởng Hoa Mị Nương bị hắn nắm giữ sinh tử sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Rốt cục Hắc Ma Hoàng Triều, Huyết Ma Hoàng Triều, Hỏa Ma Hoàng Triều, Dục Ma Hoàng Triều, bốn Hoàng Triều Ma Uyên Đại Lục đều bị Tần Thiếu Phong thu phục. Nói cách khác, Tần Thiếu Phong đã chiếm cứ một nửa Ma Uyên Đại Lục. Coi như là như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn không có thực lực chống lại Nguyên Ma Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong đã từ Tứ Đại Hoàng Triều biết được Nguyên Ma Chi Chủ đạt đến Sơ Thánh Lục Trọng Thiên cảnh giới, đây chính là quá trình biến chất. Nếu Tần Thiếu Phong không đạt tới Sơ Thánh Lục Trọng Thiên, căn bản không cách nào chiến thắng Nguyên Ma, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ có gocchuyenaudio.com, thể tiếp tục tích góp từng tí một lực lượng, chờ đợi cơ hội. Phụ thân, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Tần Thiên Quyến hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Bọn họ ly khai dục ma hoàng triều một mực hướng về phía nam phi hành, mà phía nam chính là lãnh thổ Nguyên Ma Hoàng Triều. Điều này làm cho Tần Thiên Quyến suy đoán Tần Thiếu Phong đây là muốn đi chinh phục Nguyên Ma Hoàng Triều. Tự nhiên là làm cho Tần Thiên Quyến một hồi hưng phấn. Nhìn khuôn mặt Tần Thiên Quyến hưng phấn, Tần Thiếu Phong đưa tay day day đầu Tần Thiên Quyến, hướng về phía Tần Thiên Quyến nói, chúng ta đi Nguyên Ma Hoàng Triều, nhưng mà không phải như ngươi nghĩ, thực lực chúng ta bây giờ không có biện pháp chinh phục Nguyên Ma Hoàng Triều. Về điểm này Tần Thiếu Phong rất rõ ràng, không có bởi vì chinh phục Tứ Đại Hoàng Triều liền kiêu ngạo tự mãn. Tần Thiên Quyến nhếch miệng, trong lòng không cho là đúng, ở nàng xem, tổ hợp bọn họ như vậy, tuyệt đối là vô địch, chinh phục Nguyên Ma Hoàng Triều còn không phải như ăn sáng, nhưng mà Tần Thiếu Phong đã nói, Tần Thiên Quyến tự nhiên cũng sẽ không vi phạm, dù sao chỉ cần đi theo Tần Thiếu Phong là tốt rồi. Mang theo Tần Thiên Quyến, Huyết Chú Tử Tần Thiếu Phong tiến nhập lãnh thổ Nguyên Ma Hoàng Triều, trấn thủ Bắc Bộ Nguyên Ma Hoàng Triều chính là tứ tử nguyên thần của Nguyên Ma, đồng dạng có thực lực sơ thánh tứ trọng thiên, mà Tần Thiếu Phong tiến vào Nguyên Ma Hoàng Triều mục đích chủ yếu nhất chính là vì trấn Bắc Vương nguyên thần này. Mang theo Huyết Chú Tử Tần Thiên Quyến tiến nhập thành trì nguyên thần trấn thủ, Tần Thiếu Phong bọn họ trực tiếp hướng về hoàng cung trấn Bắc Vương nguyên thần đi đến. Đi tới nguyên thần hoàng cung, thủ vệ tự nhiên là không cho bọn họ đi vào, Tần Thiếu Phong cũng không có tức giận, hướng về phía thủ vệ kia nói, người đi hướng trấn Bắc Vương thông báo một tiếng, nói chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng trấn Bắc Vương. Tần Thiếu Phong bọn họ đều ẩn tàng khí tức, những thủ vệ tự kiên nhiên là không biết sự lợi hại của bọn hắn, cho nên nghe xong những thủ vệ đều tu luyện ma công, cực kỳ hung hãn, nhất thời giận dữ nói, biến trấn Bắc Vương há các ngươi muốn gặp là có thể gặp, cốt nhanh lên, bằng không lão tử tiêu diệt các ngươi. Ồ, vậy ngươi diệt thử cho ta nhìn xem. Tần Thiếu Phong nghe xong vừa cười vừa nói, hắn cũng không phải muốn làm khó những thủ vệ này, dù sao chỉ là một người thủ vệ cũng không thể lộ biết được thực lực của bản thân, cho nên nói hết liền mang khí tức phóng thích ra, tin tưởng trấn Bắc Vương nếu đang ở đây liền sẽ ra ngoài. Quả nhiên, sau khi Tần Thiếu Phong phóng khí tức, một cổ khí tức cường đại từ trong phủ trấn Bắc Vương nhanh chóng xuất hiện ở đại môn, lập tức một nam tử mặc áo giáp màu đen, bên hông đeo một thanh đại đao, thân hình cao lớn, tướng mạo cương nghị hung mãnh xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Thủ vệ chung quanh gặp được nam tử này tự nhiên là đều quỳ xuống, trong miệng hô to, bái kiến trấn Bắc Vương. Cái này tự nhiên là trấn Bắc Vương nguyên thần. Tần Thiếu Phong nhìn trấn Bắc Vương, cảm giác được khí tức hung ác từ trên người hắn phóng thích ra cùng với mùi huyết tinh quanh quẩn ở trên người hắn, biết rõ cái trấn Bắc Vương này chính là không đơn giản. Đương nhiên, trấn Bắc Vương chính là người có thể chống cự Hoa Mị Nương dụ hoặc. Có thể thấy được ý chí kiên định đến cỡ nào, tại Nguyên Ma Hoàng Triều phương Bắc trấn thủ nhiều năm cùng Hoa Mị. gocchuyenaudio.com, nương giao thủ không biết bao nhiêu lần, đều không để cho Hoa Mị Nương chiếm được một chút tiện nghi, coi như là tuyệt thế trong tuyệt thế. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng nhìn Tần Thiếu Phong, Huyết Chú Tử Tần Thiên Quyến ba người, mắt to như chuông đồng tinh quang lập lòe, không biết nghĩ cái gì. Cách chương.